Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, có câu nói: Không muốn mục sư, như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Quách Đại Lộ chủ động đã mở miệng. Hóa Cơ Tử kinh ngạc nhìn hắn, một mặt cái này còn muốn hỏi, vẻ mặt: Đương nhiên a, này loại cơ hội ngàn năm một thuở đều bị chúng ta đụng tới. Nếu như không thử xem, trời đất không tha được rồi. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Lệnh Hồ Đường phân tích nói: Có Hoàng, Dương hai vị tiền bối ở đây, đệ nhất đệ nhị tên thì không cần trông cậy vào. Chúng ta có thể thông lực phối hợp, nắm lấy người thứ ba. Đại ca, lời này của ngươi ta có chút không phục a. Tại sao đệ nhất đệ nhị không hy vọng? Chúng ta bên này nhưng là có chỉ ít hai vị chân nhân. Một vị trong đó vẫn là trên ba tầng đại chân nhân. Nói ngồi hai vọng một đều là khiêm tốn. Quách Đại Lộ nói: Ừ đúng, ta cùng thiên nữ cũng đã thăng cấp chân nhân cảnh. Lệnh Hồ Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề, Hóa Cơ Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân nhân cảnh liền như thế không đáng ghi khắc sao? Nhưng vẫn là rất khó. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường lúng túng một hồi. Tiếp tục phân tích, vừa các ngươi cũng nghe được. Lần này sát hạch chỉ tính yêu thú số lượng, không tính đẳng cấp. Đối với hai vị đại tông sư mà nói, bắt giữ một ít cấp bậc thấp yêu thú quá đơn giản. Cơ hồ là bắt vào tay. Chúng ta cũng là bắt vào tay a. Hơn nữa, chúng ta là bốn cái. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói tới chỗ này nhìn Hóa Cơ Tử một chút. Sửa lại nói, hơn nữa chúng ta là ba người đồng thời bắt vào tay. Hóa Cơ Tử gọi nói, tam đệ ngươi như vậy rất dễ dàng mất đi ta cái này kết nghĩa nhị ca, ngươi có biết không? Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười mà nhìn hắn. Hóa Cơ Tử bất đắc dĩ thán nói, được rồi, ngươi nói đúng, chỉ đùa một chút rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha, ta ý tưởng chân thật là, chúng ta bốn người người làm ra kỹ năng phân phối, dùng nhất ba lưu đấu pháp. Nhất ba lưu, đó là cái gì? Hóa Cơ Tử mờ mịt, Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường cũng không hiểu mà nhìn hắn. Các ngươi không hiểu nhất ba lưu? Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi ngược lại, tùy cơ bừng tỉnh, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ân, cái gọi là nhất ba lưu chính là đem tất cả quái gom lại đồng thời, sau đó một trận tụ tập bên trong đánh mạnh toàn bộ mang đi. Ba người giống nhìn, người điên, giống như nhìn Quách Đại Lộ. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi, tam đệ, người chưa từng có ở huyền hoang nắm bắt quá yêu thú chứ? Hóa Cơ Tử không đáp đặt câu hỏi. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Hả? Vậy thì khó trách. Hóa Cơ Tử làm ra một bộ hiểu dáng vẻ, sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ Đề, cười nói, tam đệ đây cũng tính là nghé con mới sinh không sợ cọp đi. Khương Bồ Đề thẳng thắn, ý nghĩ viển vông. Quách Đại Lộ giờ khóc giờ cười, các ngươi có ý gì? Lệnh Hồ Đường giải thích nói, huyền hoang yêu thú cảnh giới không phải cố định, một ít 8, 9 trọng yêu thú thường thường qua lại khu vực có thể sẽ lẫn vào 1-2 con yêu vương. Nếu như dựa theo tam đệ biện pháp của ngươi đem bọn họ thống nhất gom lại đồng thời, rất có thể gom lại yêu vương, thậm chí lớn yêu vương. Chấm ngoặc kép, vậy thì đồng thời nắm a. Quách Đại Lộ chuyện đương nhiên nói. Lệnh Hồ Đường một câu nói nghẹn ở trong cổ họng. Hóa Cơ Tử cười nói, ta tốt tam đệ, ngươi là chưa từng thấy nắm giữ yêu vương yêu bầy thú sức chiến đấu, đó là tương đối đáng sợ. Ngươi muốn biết, giới tu hành ngoại trừ trên cảnh giới có tuyệt đối áp chế thuyết pháp, về số lượng cũng tồn tại tuyệt đối áp chế. Một cái tông sư có thể ép thắng 3 vị chân nhân, nhưng mặt đối với 30 vị chân nhân, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đạo lý giống nhau, chúng ta 4 người liên thủ có thể chính diện đối đầu một vị trên 3 tầng lớn yêu vương, nhưng mặt đối với mấy trăm con yêu thú, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Huống chi bầy yêu thú này bên trong khả năng vẫn tồn tại nắm giữ chỉ huy ý thức yêu vương. Rốt cục, bắt được Quách Đại Lộ nhận thức trên điểm mù. Hóa Cơ Tử đương nhiên không đồng ý, cố gắng vì hắn phổ cập huyền hoang sinh tồn cơ bản thường thức. Nhân cơ hội soạt một trận nhị ca tồn tại cảm giác. Quách Đại Lộ gật đầu tán đồng, sau đó nghiêm túc giải thích nói. Nhưng ta nói đem chúng nó tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là đơn giản địa đem chúng nó dẫn tới một khối, tiến hành chính diện quyết chiến, mà là đem bọn họ dẫn vào trận bên trong. Diệt cùng lúc, ba người đều là thế hệ trẻ nổi bật người. Chỉ một câu này thôi lời là có thể lập tức bắt lấy Quách Đại Lộ ngôn ngữ bên trong then chốt. Đặc biệt là Hóa Cơ Tử. Nghe xong lời này, trong đầu lập tức liền nổi lên vài tòa hợp với tình hình đại trận. Nhưng là, này phải cần một tòa bao nhiêu trận mới có thể nhốt lại nhiều yêu thú như vậy? Lệnh Hồ Đường ngữ khí bên trong mang theo nghi vấn, nhưng cùng lúc cũng nghe được. Hắn đối với Nhất Ba Lưu bắt đầu sản sinh ý nghĩ. Bảy trận có ta cùng nhị ca, các ngươi không cần lo lắng. Quách Đại Lộ nói, Hóa Cơ Tử đang suy nghĩ đến nhập thần. Không có nói tiếp, trọng điểm không ở bầy trận. Khương Bồ Đề bỗng nhiên tiếp nói. Mà ở làm sao đem những yêu thú kia dẫn vào trận bên trong. Cái này giao cho ta. Quách Đại Lộ, đương nhân không đồng ý. Chờ đại trận bố trí xong phía sau. Ta đi dẫn, yêu thú. Sau đó nhị ca khống trận đem những yêu thú kia tụ tập cùng một chỗ. Chờ ta đem toàn bộ yêu thú dẫn đi qua. Tái phát động đại trận. Sau đó chúng ta đồng thời thu gặt thành quả thắng lợi. Khương Bồ Đề nghe xong, lúc này trầm mặc không nói. Cái này đấu pháp mấu chốt nhất hai cái bộ phận bày trận cùng dẫn yêu thú đều được an bài thỏa đáng. Nàng cũng không có gì đáng nói. Ta cùng đi với ngươi dẫn yêu thú. Khương Bồ Đề ngữ khí tận lực bình thản. Không cần, ngươi muốn lưu lại áp trận. Nhị ca cảnh giới khá thấp. Khống trận sẽ có áp lực rất lớn. Nếu như không ai áp trận, hắn có thể sẽ tan vỡ. Chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần Hóa Cơ Tử nghe được câu này. Lập tức gọi nói, tam đệ ngươi không nên quá đáng a. Có tin ta hay không lập tức cùng ngươi tuyệt giao. Quách Đại Lộ cười híp mắt nói sang chuyện khác. Như thế nào nhị ca? Nghĩ đến cái gì chủ ý tốt sao? Hóa Cơ Tử nhướng mắt, nói, vậy còn phải hỏi. Nói một chút coi, ta không nói, muốn nói ngươi nói trước đi. Hóa Cơ Tử ngạo kiều nói, vậy dạng này, chúng ta đem ý nghĩ của chính mình viết tại trên lòng bàn tay. Sau đó so sánh một chút, thế nào, so thì so, hai người nói đều lấy ra phù bút, ở lòng bàn tay viết chữ, viết xong sau, đồng thời phát sáng xuất thủ trưởng. Kết quả phát hiện hai người lòng bàn tay đều viết một cái lửa chữ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lệnh Hồ Đường nhổ nước bọt nói. Ta nói nhị đệ tam đệ các ngươi cũng đừng mô phỏng theo cổ nhân thừa nước đục thả câu. Nói thẳng dùng cái gì trận? Hóa Cơ Tử, quỷ hỏa liên hoàn trận. Quách Đại Lộ, quỷ thần thịnh yến. Lệnh Hồ Đường nhìn một chút Hóa Cơ Tử. Lại nhìn một chút Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Quỷ thần thịnh yến chính là quỷ hỏa liên hoàn trận upgrade phiên bản. Ta cùng ý của nhị ca là giống nhau. Hóa Cơ Tử muốn lệ rơi đầy mặt. Hắn tuy rằng không biết quỷ thần thịnh yến là vật gì, nhưng chỉ là nghe trận pháp tên hắn liền thua một nửa a. Quỷ thần thịnh yến cái gì nghe cũng rất phong cách. Càng đừng nói tam đệ Quách Đại Lộ cái kia quỷ thần khó lường trận pháp trình độ. Lệnh Hồ Đường nhìn Hóa Cơ Tử không lời nào để nói. Nói, đã như vậy. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Này sẽ lên đường đi. Trước tiên tìm một địa phương thích hợp thả trận. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử cùng kêu lên nói. Hai người lần thứ hai đạt thành nhận thức chung. Khoảng cách thịt nướng đại hội mở tiệc đại khái chỉ có một canh giờ. Chúng ta muốn dành thời gian. Lệnh Hồ Đường nhắc nhở một câu. Bốn người đang chuẩn bị ly khai. Đi yêu thú tụ tập khu vực. Chợt nghe, xèo, địa một tiếng. Một vị đạo nhân ngự kiếm phi hành mà tới. Chư vị các loại, các ngươi họp thành đội toán bản tọa một cái. Quách Đại Lộ nhìn đạo nhân kia nhìn quen mắt. Quan sát một phen, bỗng nhiên nhớ lại tên của hắn. Âu Dương Vạn Thọ, cái kia ý đồ lừa hắn phi kiếm chân nhân. Xin lỗi, người chúng ta đã đủ. Quách Đại Lộ dứt khoát từ chối. Đội ngũ hạn mức tối đa là 5 người a. Các ngươi còn kém một cái mà. Âu Dương Vạn Thọ kiên trì. Bản tọa vừa có khả năng tấn công, chính là bắt giữ yêu thú chuyên gia. Trọng yếu hơn chính là bản tọa tinh thông y thuật trị liệu. Đơn giản là họp thành đội bắt yêu thú ắt không thể thiếu một thành viên. Cái khác đội ngũ tranh cướp giành giật muốn bản tọa, đều bị bản tọa từ chối. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Tiền bối ngài hay là đi tìm những người khác họp thành đội đi. Chúng ta không muốn mục sư. Ha, Quách Đại Lộ không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục xuất phát, Âu Dương Vạn Thọ đuổi đi theo sát tới. Chuẩn bị cho bọn họ đến cái dính chặt lấy. Đang lúc này, cái kia cùng hắn đối thoại tu sĩ trẻ tuổi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt nhàn nhạt không có gì vẻ mặt. Nhưng Âu Dương Vạn Thọ nhưng bị nhìn thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay tại chỗ, không dám tiếp tục bước về phía trước một bước. Ồ, là hắn. Âu Dương Vạn Thọ nhớ lại cái kia sẽ ngự kiếm phi hành nhỏ tu sĩ. Trong lòng nhất thời khiếp sợ. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tu vi của hắn làm sao tiến bộ đến nước này? Ngoặc kép, tam đệ, người mới vừa nói không muốn mục sư là có ý gì? Đang người đi đường hóa cơ tử hỏi. Ừ, quê nhà một câu tục ngữ. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,